Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 697, các ngươi thiếu soái. Muốn không có a, Hóa Long Trì là có thể di động sao? Này điểm, Tô Phù thật đúng là không nghĩ tới. Hắn coi là Hóa Long Trì là cố định bất động. Có thể là, hắn sai, Hóa Long Trì là có thể di động. Cái này trong đại doanh Hóa Long Trì, vốn là theo Long Vĩ Gián mối bên trong tòa thành lớn chuyển ra. Lướt ngang đến đại doanh bên trong, dùng tới khích lệ Long Vĩ Gián mối nhất mạch các đại quân công cụ. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không dễ dàng di chuyển. Có thể là, Long Tử chết rồi, tại Hóa Long Trì Dìa Thần Bí chết rồi. Chết không toàn thây, chết rất bất an tường. Liền thi thể cũng không tìm tới, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất bắn tung tóe Long Tử máu tươi. Hắn khi còn sống đến cùng đã trải qua cái gì cực kỳ tàn ác sự tình, căn bản đoán không được. Long Vĩ Gián mối nhóm cũng đều không dám nghĩ. Ban đầu bọn hắn hẳn là bi thống nên thương tiếc Long Tử tử vong. Có thể là Hóa Long Trì can hệ trọng đại, chính là Long Vĩ Gián mối nhất mạch căn bản, cũng là Long Vĩ Gián mối nhất mạch cùng những dị tộc khác cạnh tranh căn bản, không cho sơ thất. Cho nên dị tộc bên trong tòa thành lớn điều động cường giả đi ra, đem Hóa Long Trì mang trở về. Đến mức trốn ở Hóa Long Trì bên trong Tô Phù, những cường giả này thật sự chính là không có đoán được. Bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng có người nào có thể tại long huyết bên trong ngâm lâu như vậy. Đây chính là chân long huyết a, tinh không long tộc, phong vương cấp chân long máu, nhân tộc vũ trụ, tinh không long tộc, chính là chí cường chủng tộc, vô cùng mạnh mẽ, chấn nhiếp chư thiên, long huyết mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, người bình thường căn bản không chịu nổi, ngâm quá lâu, sẽ bạo thể mà chết. Cho dù là Long Tử đều không thể thừa nhận Hóa Long Trì long huyết trùng kích. Vượt qua 2 canh giờ, Long Tử máu thịt khả năng đều sẽ bị Hóa Long Trì hòa tan. Ầm ầm, trong hư không, to lớn Hóa Long Trì do Long Cốt tổ kiến, bị một tôn nửa bước phong vương cấp Long Vĩ Gián mối thận trọng nâng, chạy như bay mà qua. Vắt ngang qua lít nhà lít nhít viễn cổ rừng rậm, hướng Long Vĩ Gián mối đại thành hướng đi bay đi. Tô Phù tại Hóa Long Trì bên trong bi thống đến khó dùng hô hấp. Có thể là hắn không dám ló đầu, dưới đáy là một vị nửa bước phong vương, dù cho trốn ở Hóa Long Trì bên trong đều có thể rõ ràng cảm ứng được nửa bước phong vương đáng sợ khí tức. Tô Phù cảm thấy chính mình một khi ngoi đầu lên, có thể sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Có thể là, Hóa Long Trì đây là muốn bị mang hồi trở lại Long Vĩ Gián mối đại thành. Tô Phù trong lòng rất khó chịu, lần này đi đại thành, một đi không trở lại. Có thể là thật một đi không trở lại a. Lão Phương, cứu ta a. Tô Phù miệng há mở, lộc cộc mạo cái ngâm. Oanh! Kim giáp diễm diễm, Phương Trường Sinh theo Bắc Địa cấm khu vặn vẹo thời không loạn lưu bên trong hành tẩu mà ra. Hắn một thân hoàn hảo, khí tức hùng hồn, không có chút nào khó chịu dấu vết. Bắc Địa cấm khu bên trong cường giả rất nhiều, có thể là có Man Thiên Vương tọa chấn, những cường giả này cũng không dám tùy ý phát động chiến tranh, mà Phương Trường Sinh vào trong đó cũng chỉ là đi tìm Man Thiên Vương nói một chút thôi. Liền là loại kia bình thường làm nhảm việc nhà, cùng tố khổ. Hả? Phương Trường Sinh lông mày hơi nhíu, bàn tay nâng lên, khoác lên bên hông kim kiếm phía trên, giống như có ai tại khen ta suốt. Phương Trường Sinh lẩm bẩm một câu, lòng có cảm giác, đôi mắt nâng lên, nhìn phía một cái phương hướng. Về sau, chậc chậc một thoáng miệng, giống như là Tô Phù tiểu tử phương hướng, không biết tiểu tử kia lẫn vào như thế nào. Có khí huyết liễm tức thuật tại, chỉ cần không đi trêu chọc Phong Vương cấp, hẳn là đều hết sức an toàn. Phương Trường Sinh thở ra một hơi, lập tức liền muốn tới nửa năm kỳ hạn. Phương Trường Sinh lại là không vội mà đi cứu Tô Phù. Hắn bước ra một bước, hư không thay đổi, về tới Đông Đế Thành. Đông Đế Thành, xếp bằng ở trên đó hai tôn Phong Vương cấp, bỗng nhiên mở mắt ra. Thấy được Phương Trường Sinh thời điểm, cả hai căng cứng thần kinh mới hơi hơi buông lỏng. Đại soái, hai tôn Phong Vương cấp hướng phía Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Mấy ngày này, Đông Đế Thành có thể có dị dạng. Phương Trường Sinh thản nhiên nói, không có gì đáng ngại, quy mô nhỏ chiến đấu liên tiếp phát sinh, đại chiến không hiện ra. Thần viên vương đạo, Phương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Về sau, giống là nghĩ đến cái gì? Hỏi, Long Vĩ gián mối nhất mạch đại doanh, có tình huống như thế nào phát sinh sao? Thần viên vương khẽ giật mình, về sau xấu xí trên mặt, hơi hơi kéo ra. Theo chúng ta mật thám bẩm báo, Long Vĩ gián mối nhất mạch, giống như nháo quỷ, Long Vĩ gián mối nhất mạch tâm hoảng hoảng, nháo quỷ, Phương Trường Sinh sững sờ, về sau có chút giở khóc giở cười. Nghe được nháo quỷ hai chữ, Phương Trường Sinh liền hiểu rõ, tuyệt bức là Tô Phù tiểu tử kia làm chuyện xảy ra. Tiểu tử này, liền Long Vĩ gián mối đều không buông tha. Phương Trường Sinh lắc đầu, cười khẽ, đại soái, ngươi làm sự tình, ngoặc kép chấm hỏi, thần viên vương kinh ngạc nói. Phương Trường Sinh nghe vậy, lập tức biến sắc, lườm thần viên vương liếc mắt, cười lạnh, vượn già, bản soái giống như là loại kia giả thần giả quỷ hạng người. Bản soái nếu muốn gây sự, một kiếm chém Long Vĩ gián mối đại doanh là được. Không cần thi triển bực này a miêu a cầu thủ. Đoạn, bản soái cầu cái gì? Thần viên vương cùng Hà Đồ vương lẫn nhau liếc nhau một cái. Cười cười, bỗng nhiên, thần viên vương giống là nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Phương Trường Sinh. Đại soái, còn có một tin tức, nên tính là tin tức tốt đi. Long Vĩ gián mối nhất mạch, Long Tử Ly Kỳ tử vong. Liền chết tại Hóa Long Trì bên cạnh, liền thi thể cũng không tìm tới. Kim Long Vương nghe nói về sau, lập tức phái người đem Hóa Long Trì cho mang trở về Long Vĩ gián mối đại thành. Bây giờ Long Vĩ gián mối trong đại doanh quân đội, tâm tính có chút nổ tung, nháo quỷ, Long Tử Ly Kỳ tử vong, liền động viên tác dụng Hóa Long Trì đều thu hồi. Đối với chúng ta mà nói, nên tính là một tin tức tốt. Trong thời gian ngắn, Long Vĩ gián mối nhất mạch làm không ra chuyện đại sự gì. Thần viên vương nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy lông khỉ đều đang run rẩy lấy. Phương Trường Sinh khẽ giật mình, tin tức này còn có chút đồ vật. Bất quá, Phương Trường Sinh tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng vị tin tức, trên mặt vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Long Tử cái chết, 100% là Tô Phù giở trò quỷ. Này điểm, Phương Trường Sinh không thèm để ý. Hắn để ý là, Hóa Long Trì bị mang trở về Long Vĩ gián mối đại thành. Tin tức chân thực đáng tin. Hóa Long Trì thật bị mang trở về đuôi rồng đại thành. Phương Trường Sinh khóe miệng giật một cái, lại lần nữa xác định hỏi. Hà Đồ Vương tựa hồ cảm thấy Phương Trường Sinh cảm xúc không thích hợp. Ngưng mắt, nói, tin tức 100% có thể dựa vào. Dực Long Tôn Giả tự mình bưng Hóa Long Trì hồi trở lại đuôi rồng đại thành. Hà Đồ Vương đạo, hắn phụ trách chính là công tác tình báo. Là một vị thiên cấp mộng văn sư. Hắn thu thập tình báo năng lực, không giống bình thường. Phương Trường Sinh giơ tay lên, bịt miệng lại, song song, thần viên vương cùng Hà Đồ Vương liếc nhau một cái. Phương Trường Sinh mặt có chút biến thành màu đen. Hắn nhường Tô Phù đi ngâm Hóa Long Trì. Tiểu tử kia, rất có thể trốn ở Hóa Long Trì bên trong. Sau đó, bị mang đi, bưng đến đuôi rồng bên trong tòa thành lớn. Phương Trường Sinh có thể tưởng tượng đến, thời khắc này Tô Phù là có nhiều tuyệt vọng. Ta có lỗi với ngươi mẹ a. Phương Trường Sinh bịt miệng lại, hắn chỉ là muốn nhường Tô Phù đi Hóa Long Trì rèn luyện một thoáng thân thể. Có thể là không nghĩ tới, lại bị mang hồi trở lại đuôi rồng đại thành. Một khi vào đại thành, Tô Phù này con thỏ trắng nhỏ, liền theo vào ổ sói có gì khác biệt. Sẽ bị ăn liền không còn sót cả xương. Trọng yếu nhất chính là đuôi rồng bên trong tòa thành lớn, có thể là có phong vương cấp trấn giữ. Tô Phù khí huyết liễm tức thuật mặc dù mạnh, thế nhưng tại phong vương cấp dò xét dưới, hiệu quả kỳ thật cũng không có thật tốt, bại lộ khả năng cực lớn. Một khi bại lộ, Phương Trường Sinh có thể tưởng tượng đến Tô Phù sẽ tao ngộ đến hạng gì cực kỳ tàn ác tra tấn. Khó chịu, áy náy, không nghĩ tới, lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đại soái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hà Đồ Vương ngưng mắt nói. Phương Trường Sinh cảm xúc không đúng lắm. Các ngươi, có thể muốn không có thiếu soái. Phương Trường Sinh bi thương nói. Hắn không có giấu giếm. Hà Đồ Vương cùng Thần Viên Vương ngây ra như phỗng. Như thế tú kỹ thuật, cũng chỉ có ngươi Bá Kiếm Vương mới làm đi ra. Nắm bạch bạch nộn nộn thiếu soái ném tới Long Vĩ rán mối trong đại doanh. Đây là đặc huấn, này là chịu chết a. Thiếu soái làm sao bày ra như thế cái đại soái? Các ngươi tiếp tục trấn thủ Đông Đế thành, ta đi đuôi rồng đại thành đi một chuyến, hy vọng còn kịp. Phương Trường Sinh thở dài một hơi. Thần Viên Vương cùng Hà Đồ Vương có thể nói cái gì? Chỉ có thể trong lòng yên lặng đối Tô Phù cầu nguyện. Kim Long Vương cũng không phải bình thường phong vương cấp. Thần Viên Vương cùng Hà Đồ Vương gặp được, đều chưa hẳn có thể đối phó. Kim Long Vương chính là Long Vĩ rắn mối nhất mạch lão tổ. Thực lực cùng Bá Kiếm Vương tương xứng, chính là chân chính vũ trụ ở giữa chí cường giả. Phương Trường Sinh không tiếp tục yến vũ, toàn thân kim giáp âm vang rung động, sau một khắc lao ra Đông Đế thành. Tô Phù không biết chạy như bay bao lâu, kỳ thật cũng không đến bao lâu. Đuôi rồng đại thành bản tọa lạc tại thần ma chiến trường, một tôn nửa bước phong vương cấp tốc độ phi hành cực nhanh. Đuôi rồng đại thành nguy nga như sơn nhạc, từ bên ngoài nhìn vào giống như là một khỏa to lớn Long Vĩ rắn mối đầu. Miệng rộng chính là đại thành cửa vào. Tại phía trên tòa thành lớn, có một đầu lại một đầu Long Vĩ rắn mối chiếm cứ. Theo Dực Long tôn giả bưng Hóa Long trì trở về, này chút chiếm cứ tại trên tòa thành lớn Long Vĩ rắn mối dồn dập phát ra trầm thấp tiếng giống. Ầm ầm, đại thành cửa thành chậm rãi mở ra. Dực Long tôn giả bưng Hóa Long trì, long huyết chập chờn tóe xuất vào trong thành trì. Cửa thành ầm ầm khép kín, vào Long Vĩ rắn mối đại thành. Dực Long tôn giả không có ngừng chậm rãi phạt, nhanh như gió rong ruổi. Tại hai bên là một khỏa lại một khỏa phát sáng Long Vĩ rắn mối trứng, trải rộng tại đại thành các ngõ ngách, có chuyên môn giống cái Long Vĩ rắn mối đang bảo vệ. Tại nhìn thấy Dực Long tôn giả cùng Hóa Long trì thời điểm, dồn dập giống lên. Dực Long tôn giả lơ đễnh bưng Hóa Long trì hướng đại thành chỗ sâu bay đi. Hóa Long trì bên trong, Tô Phù thở mạnh cũng không dám. Tốt kích thích, đi sâu chạy địch sự tình, thật tâm chiều sục sôi, khí tức ngột ngạt tràn ngập. Đó là phong vương cấp khí tức, như ẩn như hiện, bao phủ cả tòa đại thành. Long Vĩ rắn mối nhất mạch còn có một tôn phong vương cấp Kim Long Vương, bây giờ đang chiếm cứ tại tòa thành lớn này bên trong. Bỗng nhiên, Tô Phù cảm giác được Hóa Long chỉ chập chờn một phen. Tô Phù vội vàng đem liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn. Khí huyết lắng đọng, cảm giác thu lại, cả người giống như là hóa thành một người chết giống như. Trong không khí áp lực, cơ hồ muốn ngưng trệ thành thực chất, khí tức ngột ngạt, để cho người ta toàn thân băng lãnh, giống như là có một tôn vô số tồn tại, dùng đôi mắt đang nhìn trộm hết thảy. Vương Tổ, Hóa Long Trì đã mang về. Dực Long Tôn giả mở miệng, hắn là nửa bước phong vương cấp cường giả. Thế nhưng, tại Kim Long Vương trước mặt, vẫn như cũ không dám có bất kỳ càn rỡ, ngược lại tràn đầy cung kính. Long tử cái chết, có thể điều tra rõ ràng. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng, thanh âm có chút lười biếng, tràn ngập mị hoặc người ngữ điệu. Cùng Long Vĩ rắn mối nhất mạch trước sau như một âm u tiếng nói. Một trời một vực, hẳn là vì nhân tộc cách làm. Dực Long Tôn giả trầm giọng nói. Nhân tộc, hừ, thanh âm nhàn nhạt nổ vang. Long Vĩ Vương bỏ mình, để cho ta đuôi rồng nhất mạch lớn chịu nàng hại. Bất quá không sao, vũ trụ kỳ đại thanh tẩy nhanh muốn bắt đầu. Thời gian của chúng ta không nhiều. Nhân tộc cản không được bao lâu. Đông Đế Thành, ha ha, thật sự cho rằng Đông Đế Thành là mục tiêu của chúng ta. Kim Long Vương thanh âm nhàn nhạt vang dội, Dực Long Tôn giả tầm mắt co rụt lại, về sau cuồng nhiệt thái độ lộ rõ. Đi thôi, đem Hóa Long Trì thả lại tổng trì, chuẩn bị một chút, lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Lần này có máy móc thần tộc toàn lực tương trợ, chúng ta muốn trực tiếp đảo vào nhân tộc vũ trụ. Kim Long Vương nói, lời nói hạ xuống, liền triệt để yên lặng. Tô Phù chỉ cảm thấy Hóa Long Trì lắc một cái, về sau, liền bị nâng lên, chạy như bay mà ra. Hóa Long Trì bên trong, Tô Phù thể xác tinh thần lạnh buốt. Kim Long Vương lời nói cho hắn cực lớn trùng kích. Theo Kim Long Vương ngữ khí có khả năng nghe ra, đối phương tựa hồ có rất lớn tự tin có khả năng đánh vào nhân tộc vũ trụ. Phảng phất hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Chiến sự nghiêm trọng Đông Đế Thành, tựa hồ cũng không là này chút dị tộc mục tiêu. Mà lại, một mực bảo trì trung lập máy móc thần tộc. Lần này, tựa hồ muốn toàn lực công đánh nhân tộc vũ trụ. Tô Phù cảm giác khoang ngực của mình đều phải nổ tung. Trong lúc lơ đãng, hắn tựa hồ nghe đến cái gì khó lường tin tức. Đêm này điểm trì ao nước, đổ vào tổng trong ao. Dực Long Tôn giả thanh âm đàm thoại vang lên. Về sau, hai tôn bất diệt chủ cấp bậc Long Vĩ rắn mối tuân lệnh. Bưng Hóa Long Trì, một hồi lay động, rất nhanh, đem Hóa Long Trì khuynh đảo mà ra. Xuất kim hồng sắc dòng máu, giống như là thác nước, bay chảy thẳng xuống dưới. Bành, Tô Phù trộn lẫn ở trong đó, chui vào tổng trì bên trong. Nguyên bản quay người dự định rời đi Dực Long Tôn giả, đột nhiên quay đầu, vừa rồi, tựa hồ có cái gì vật kỳ quái tại Hóa Long Trì bên trong xuất hiện. Hai vị bất diệt chủ cấp bậc Long Vĩ rắn mối tự nhiên là không có cái gì phát giác. Đem xương trì cho ta, Dực Long Tôn giả nói. Hắn nắm lấy xương trì, tầm mắt lướt qua, khổng lồ tinh thần lực lập tức đánh thẳng vào xương trì. Vừa rồi, này xương trong ao, tựa hồ có vật kỳ quái. Bất quá, dò xét trong chốc lát, cũng không có tra ra cái gì. Dực Long Tôn giả chỉ cho là ảo giác của mình. Thật tốt trấn giữ, có bất kỳ dị động, lập tức bẩm báo, Dực Long Tôn giả nói. Nói xong, liền đi ra ngoài, hai tôn bất diệt chủ cấp bậc Long Vĩ rắn mối tuân lệnh. Chậm rãi đem cửa đá kéo căng, đem Hóa Long Trì cùng bên ngoài ngăn cách. Tại cửa đá khép kín mà lên trong nháy mắt, Tô Phù mãnh liệt mà lộ đầu, thở hồng hộc, hắn toàn thân giống như là bàn ủi, xích hồng mà nóng bỏng, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra hơi nóng. Tốt năng lượng cường đại. Tô Phù hít vào một hơi, cảm giác thân thể đều muốn bị no bạo, cho dù là dùng hắn bá thể, tựa hồ cũng có chút gánh không được. Này Hóa Long Trì tổng trì, chỗ năng lượng ẩn chứa vượt xa lúc trước hắn ổ lấy Hóa Long Trì. Nói là trì, Kỳ thật cơ hồ xem như một mảnh hồ lớn. Hồ lớn màu đỏ ngòm. Tô Phù ngoi đầu lên, quan sát bốn phía. Thân thể của hắn phiêu phù ở long huyết trong hồ. Thân thể phẳng phất đều phải bạo liệt giống như. Năng lượng quá mạnh, khiến cho hắn không thể thừa nhận. Nhiều như vậy long huyết. Long vị rắn mối nhất mạch nơi nào đến nhiều như vậy long huyết. Tô Phù ngẩng đầu. Tại long trì chung quanh, xếp chính là lít nhà lít nhít long cốt, to lớn long thủ, hẹp dài như dãy núi long cốt, long đầu xương cái kia đen kịt đôi mắt trống rỗng, tản ra nhường Tô Phù đáy lòng hiện lạnh băng lãnh. Nơi này, cơ hồ giống như long tộc lò sát sinh giống như, tiểu tử long lại không bị khống chế nổi lên, sinh không thể luyến nằm tại Tô Phù trong ngực. Trong miệng nức nở, giống như là bi thương đến khó dùng hô hấp. Hắn vì thế long cốt mà bi thương. Tô Phù vuốt vuốt tiểu tử long đầu. Hắn kịch liệt thở ra một hơi. Giờ phút này, cũng không phải bi thương thời điểm. Hắn vận chuyển bá thể. Thân thể rèn luyện, không ngừng hấp thu hóa long trì bên trong năng lượng tới rèn luyện thân thể. Đầu phát ra đau đớn kịch liệt. Xương sọ thối luyện kỳ thật nguy hiểm cực lớn. Tô Phù máu thịt giống như là bị cọ rửa rơi xuống, bị long huyết trì năng lượng cường đại cho hòa tan, chỉ còn lại có một bộ xương vàng óng ánh xương cốt. Xương sọ cũng đang không ngừng biến thành màu vàng. Tiểu tử long lắc lư cái đuôi tại long huyết hồ bên trong nhìn lấy Tô Phù, về sau không để ý đến Tô Phù. Tiểu tử long bơi chó giống như hướng long huyết trên bờ hồ du đãng mà đi, rất nhanh lên bờ, chạy vội hướng cái kia khổng lồ long cốt. Tô Phù cả người đắm chìm trong kim cốt rèn luyện bên trong, vạn tượng kinh vận chuyển, không ngừng hấp thu long huyết năng lượng, một đầu lại một đầu vạn tượng chi lực ngưng tụ. Bất quá Tô Phù mục đích chủ yếu là vì rèn luyện thân thể. Ngưng tụ bá thể, vạn tượng chi lực ngưng tụ cũng không phải chủ yếu. Cho nên, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, cũng bất quá mới ngưng luyện 30 đầu viễn cổ cự tượng. Mà xương sọ rèn luyện, cũng đã tiếp cận viên mãn, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Thế nhưng, này một điểm cuối cùng thối luyện, lại cực độ khó khăn. Ầm ầm. Hóa long trì long huyết phảng phất sôi trào lên, lật lên sóng lớn. Bỗng nhiên, Tô Phù đột nhiên mở mắt ra. Máu thịt bắt đầu nhanh như gió trùng sinh. Xương cốt bên trên, một chút tơ máu nổi lên, leo lên tại xương cốt bên trên. Rất nhanh, liền trở nên đầy đặn, đem thân thể tràn ngập phồng lên. Tô Phù máu thịt khôi phục, toàn thân tản ra sáng chói kim quang. Dòng máu màu vàng óng đang quay cuồng cùng sôi trào. Khí tức cường hãn đến cực hạn. Trung cấp bá thể đỉnh phong. Tô Phù hít sâu một hơi. Giờ này khắc này. Hắn xem như triệt để bước vào trung cấp bá thể đỉnh phong. Toàn thân trên dưới xương cốt. Toàn bộ đều rèn luyện thành kim cốt. Thân thể lực lượng so với trước đó tăng vọt quá nhiều. Bây giờ Tô Phù. Nếu là bùng nổ bá thể, tăng thêm bát cực băng, cho dù là gặp được phong hào tôn giả đều có thể một trận chiến. Cũng là cũng có một chút chạy chối chết vốn liếng. Tô Phù trầm ngâm, ngay tại Tô Phù trầm ngâm thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, mông lung xương máu ở giữa, một đạo khổng lồ long ảnh nổi lên, đầu rồng to lớn. Tản ra đè nén long uy, theo trong huyết vụ, chậm rãi hiển hiện. Tô Phù chấn động trong lòng, nhìn chằm chằm cái kia phá vỡ xương máu nổi lên chân long. Hả, xương máu bị xé nứt, long cốt biến thành long thi. Thế mà động, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tô Phù. Này long thi, trá thi, ngay tại Tô Phù thần kinh căng cứng thời điểm. Long thi miệng kéo ra, một đạo nhỏ nhắn thân ảnh màu tím, theo long thi trong mồm lăn xuống mà xuống, hướng phía Tô Phù hưng phấn lắc lư cái đuôi. Tô Phù sững sờ, tiểu tử Long thế mà có thể điều khiển Long Thi. Ngay tại Tô Phù kinh ngạc thời điểm, bên ngoài, cửa đá lay động, có mở ra dấu hiệu. Tô Phù giật mình trong lòng, liếc qua Long Thi, không có lựa chọn tiếp tục trốn ở Hóa Long Trì bên trong. Hóa Long Trì tổng trì năng lượng quá nồng nặc, hắn nếu là tránh quá lâu, thân thể sẽ nổ tung. Cho nên, Tô Phù nhảy lên một cái, xông vào cái kia Long Thi miệng bên trong, miệng rồng khép kín mà lên, thao túng, ghé vào vị trí cũ. Mà lúc này, một mực phong bế cửa đá, cũng cuối cùng chậm rãi mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.